Bất uổng thử sinh, chương 5, chột giả, gocchuyenaudio.com. Về đến nhà, Hạ Nhân nghênh tiếp thay đổi quần áo và đồ dùng hàng ngày, nằm trên giường ngủ trông lòng cảm giác không rõ, luôn cảm thấy mất đi cái gì, còn thường thường co rút đau đớn tơ nghĩ trái tim dù sao cũng là Mộc Nhĩ huynh, hôm nay cùng hắn tình nhân cũ chặt đứt là tuyệt khó tránh khỏi không thích ứng được. Ta là một người dân chủ, ta chiếm đoạt thân thể của ngươi, vết thương ngươi gây ra cho người ta cũng nên do ta thay ngươi đi chuộc lỗi, vậy mới đúng chứ. Ta nằm nằm thì tốt rồi. Vương Hổ nói, thiếu tướng không thoải mái sao? Ta gật đầu không nói gì. Hắn tiếp tục nói, mặt tướng không quấy rầy thiếu tướng nghỉ ngơi, ta buổi tối trở lại. Ta gật đầu tiếp tục ngủ gật, nghe đóng cửa, Vương Hổ lui ra ngoài. Trong phòng an tĩnh cực kỳ, ta hô hấp đều đều, điều chỉnh khí thức, tâm khẩu đau đớn giảm bớt rất nhiều. Sau đó ta liền trong giấc mộng, trong mộng ta. Không, là Mộc Nhĩ huynh, hắn ôm Âu Dương Tú Vinh bước chậm rãi tới thảo nguyên mênh mông, Tú Dung như chim nhỏ nép vào người hắn, tại trong ngực của hắn, hai người thật là đẹp mắt. Mộc Nhĩ huynh đi tới dưới cây lớn, giúp Tú Dung dựa vào đại thụ ngồi ở trên cỏ. Hắn ngồi chồm hổm ở một bên xoa dấu vết trên cổ tay Tú Dung, ánh mắt kiên cố, lanh lảnh nói. Kể từ hôm nay, Âu Dương Tú Vinh liền là của ta thê tử, ta ở đây phát thệ cả cuộc đời chỉ thích Tú Dung một người, bảo vệ ngươi, bảo hộ ngươi, đời đời kiếp kiếp không chia cách. Nếu có một ngày ta thay đổi tâm, để trời đánh ngũ lôi, đem ta hồn phách đánh tan, từ nay về sau hôi phi yên diệt không được siêu sinh. Tú Dung mắt như xuân ba, lân lân hồ quang, nhìn Mộc Nhĩ huynh cặp mắt đào hoa lóe ra bất định, giơ lên song trường trụ cổ của hắn, đôi môi dụ người chậm rãi tới gần. Ta kêu thảm một tiếng ngồi dậy, cái trán tràn đầy mồ hôi. Dựa vào, Mộc Nhĩ huynh, ngươi tại sao có thể lung tung phát thể độc, hôm nay thân thể là ngươi, linh hồn không là của ngươi, này lắp ráp thân thể phản bội Âu Dương Tú Vinh, lão thiên gia sẽ như thế nào phán quyết? Nếu là Diêm Vương gia không có cùng thần tiên trên trời điện thoại, chẳng phải là ta vừa ra khỏi cửa cũng sẽ bị thiên lôi tạc cái hồn phi phách tán, còn trọn đời không thể siêu sinh. Hôn mê, làm cái gì thế này? Ta là một cái vô thần luận, đương nhiên là trước đây. Nếu ngươi cho ngươi xuyên qua sống lại một lần, ngươi còn tin tưởng vững chắc vô thần luận, lão tử liền quỳ rạp trên mặt đất cho ngươi ăn luôn. Ta biết, giấc mộng kia cảnh là Mộc Nhĩ huynh, nhất định là Mộc Nhĩ huynh báo mộng cảnh cáo ta. Dùng mình một cái, càng nghĩ càng chột dạ, sắc trời dần dần trưa, Vương Hổ đi tới Vương Phủ Thuyết. Thiếu tướng, ngươi nghỉ ngơi một tháng hơn, các tướng sĩ tâm thần đều không an bình, ngươi hẳn là quay về quân doanh một chuyến, lộ cái mặt để cho bọn họ yên tâm. Ta lắc đầu, nếu là bọn họ phát hiện ta cái gì đều không nhớ rõ, không phải là lo lắng hơn. Kỳ thực ta là sợ bọn họ phát hiện ta cái gì cũng sẽ không biết, biến thành đồ ngu, chẳng phải là sẽ có người giết ta đoạt quyền. Ta dùng mình một cái kiên định cự tuyệt, ta không đi, Vương Hổ gặp ta ý đồ kiên định, bất đắc dĩ nói. Lần này không đi dễ tính, nhưng đây cũng không phải là một cái đáng kể biện pháp, trốn nhất thời, không tránh được một đời. Nói xong lắc đầu chuẩn bị rời khỏi, đi tới cửa xoay người nói. Kỳ thực có thể cho Âu Dương công tử nghĩ biện pháp, thiếu tướng phiền não, chỉ có hắn có thể giải quyết. Ta phất tay một cái, gocchuyenaudio.com, người đi trước đi, Vương Hổ lắc đầu đi, ta nhìn bóng lưng của hắn cũng thở dài. Không phải là không muốn tìm hắn hỗ trợ, đây không phải là sáng nay vừa mới đả kích nhân giả yếu ớt tâm linh, lúc này phải đi cầu hắn, có phải hay không có một chút liếm mặt ý tứ đây. Ta là Tuấn Nghiêm tốt xấu là nam tử hán, thật sự là kéo không được ra mặt sẽ đi ngay bây giờ cầu người. Ai, cái khổ của ta là hướng ai kể ra nha. Buổi chiều, mẹ ta cùng vài cái tỷ nữ thơm ngào ngạt đến, bưng một đống thuốc bổ ăn đến mỗi tôi xanh mặt luôn. Cơm nước no nê, mỹ nhân rời đi ta vừa tịch mịch là có thể hướng về phía ánh trăng ngẩn người. Đúng nha, ta là một cái thiếu tướng nha, trong tay mấy trăm người dựa vào ta ăn cơm, ta tại sao có thể bỏ lại bọn họ mặc kệ đây. Thế nhưng, ta nào có khả năng kia, dựa vào, vẫn là thâu ít tiền chạy trốn đi. Nghĩ đến liền làm, ta đuổi vội vàng đứng dậy chỉnh đốn đáng giá vật phẩm, đang ở bận việc kia hai tỷ nữ đã từng chiếu cố ta che miệng cười vào đến. Các nàng một người tên là Tiểu Lan, một người tên là Tiểu Kỳ. Ta thấy bọn họ cười quỷ dị, không khỏi ngừng tay chung chiếu cố sinh hoạt nói. Các ngươi cười cái gì? Tiểu Lan cùng Tiểu Kỳ che miệng cười khẽ, nhìn ta hai gò má đỏ bừng, bộ dáng kia tươi ngon mọng nước làm cho lòng người ngứa ngứa. Ta nuốt nước miếng một cái, đang muốn đùa giỡn một phen, chỉ nghe hai cái tiểu nha đầu hi hi cười. Thiếu gia, ngươi xem ai tới? Ta ngẩng đầu, Âu Dương Tú Vinh kia mặc trắng thuần khiết xuất hiện ở cửa. Vẫn là cái kia gọi A Tài người hầu ôm hắn, hắn gặp ta lễ phép mỉm cười, nhưng tùy hạ nhân đưa hắn đặt ở trên ghế. Hắn đối hạ nhân nói, ngươi đi về trước đi, ta giúp xong thiết thiếu tướng sẽ phái người đưa ta trở về. Ta liền vội vàng gật đầu, là ta tự mình đưa công tử ngươi trở lại. Tỷ nữ gặp bộ dạng ta đã cho ta là nhìn thấy Âu Dương hưng phấn khó nhịn cười càng thêm chói mắt. Bọn hạ nhân lui ra ngoài, ta mới quay đầu nhìn về phía Âu Dương Tú Vinh, lại phát hiện gò má của hắn so với sáng sớm nhìn thấy còn tái nhợt nhiều hơn. Hắn nhìn ra nghi ngờ của ta, giải thích, Vương Hổ vừa rồi tới tìm ta, nói ngươi không muốn về quân doanh. Một cái thiếu tướng tại sao có thể thời gian dài rời khỏi tướng sĩ, ngươi phải trở lại. Ta nói, ta gì cũng sẽ không về, thế nào trở lại. Hắn nhìn ta than thở, sở dĩ ta đến, ta thầm nghĩ, ngươi giúp ta thế nào, chẳng lẽ truyền ta thần công. Hắn tiếp tục nói, ta suy nghĩ một chút, ngươi tuy rằng không phải là Ngọc Sơn, thế nhưng thân thể cũng hàng thật giá thật. Ta không cầu ngươi biến thành Ngọc Sơn, ít nhất cũng phải cho ngươi ở thời gian ngắn trở nên giống Ngọc Sơn. Ta lau mồ hôi, thế nào giống, hắn nói, ngươi lấy tĩnh dưỡng làm lý do ta cùng ngươi đi một chỗ, nơi đó là của ta và Ngọc Sơn biệt viện, không ai quấy rối, đi vào trong đó ta dạy ngươi như thế nào biến thành một cái tướng quân chân chính. Ta nuốt nước miếng một cái, ngoan ngoãn, không biết là ma quỷ huấn luyện gì đi. Kỳ thật ta có thể hay không chịu dựng qua đi, huy hoành trở về. Thế nhưng, nam nhi đều có giấc mộng chiếu tướng, kiếp trước không dám hy vọng xa vời, kiếp này có thể thực hiện, ta thế nào lại thấy khẩn trương sắp mất đi vậy? Âu Dương Tú Vinh chỉ góc tường bàn học nói, người lấy trước một quyển binh thư tập văn liền theo đêm nay bắt đầu tập võ chờ đến biệt viện lại nói. Hắn nói che miệng ho nhẹ, ta không đành lòng, ôm hắn đặt lên giường nói, góc chuyện audio.com. Ngươi yên tâm, ta sẽ chăm chỉ nỗ lực, sẽ không ném đi mặt Mộc Nhĩ huynh, ngươi cũng không cần phải gấp gáp nhất thời, đêm nay ngươi ở nơi này rất nghỉ ngơi đi. Hắn xem ta trên mặt ửng đỏ nói, ngươi ngủ ở đâu, ta khu đầu, ngươi không ngại chúng ta liền cùng ngủ đi. Hắn gật đầu chống thân thể tự cởi áo, ta đứng dậy thổi tắt ngọn nến, ánh trăng chiếu đến, bên trong phòng sáng trưng. Ta xoay người, dưới ánh trăng Tú Vinh mặt bịt kín một tầng sa mỏng, càng thêm say lòng người, ta lắc đầu, nhéo bắp đùi mình một chút. Hắn tựa vào đầu giường, chậm rãi gấp hai chân, dùng bàn tay to chỉ ôm lấy tất bên lề cố sức gỡ xuống. Làm nửa ngày cũng không có cởi được, cái trán nhanh chóng tích một tầng bọt nước. Ta đi tới giúp hắn cởi tất, vuốt hai chân của hắn, lạnh lẽo. Nhịn không được hỏi, vết thương thế nào, ánh mắt của hắn lóe sáng, nhìn sang một bên, một lúc lâu nói. Ngoài ý muốn, thấy hắn thương tâm, ta biết đây là đâm hắn chỗ đau, nói một tiếng xin lỗi, vội vàng giúp hắn cởi áo khoác, đỡ hắn nằm xuống. Ta và y phục ngủ ở bên cạnh hắn, đưa lưng về phía hắn. Chỉ là phía sau cặp mắt hỏa lạt lạt nhìn, gần như đem lưng của ta đâm thủng, ta không dám nhúc nhích lâu, buồn ngủ kéo tới, liền cũng chầm chầm đi ngủ. Cách chương.